Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện Ngoại tình giết con, tiếp tục là một câu chuyện nữa của tác giả Trần Linh mà chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay xin lỗi quý vị vì giọng của tôi nó bị mất tiếng, nó hơi bị khản tiếng. Cũng xin quý vị thông cảm. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Ngoại tình giết con. Cứu tôi với, làm ơn tha cho hai mẹ con tôi, làm ơn đi mà. Tiếng của một người phụ nữ mang thai gào thét trong cơn ác mộng giữa nửa đêm thanh vắng làm cho người chồng nằm bên cạnh giật mình thức giấc. Anh ta quay sang vỗ nhẹ mấy cái lên má của người vợ, tay kia lay bả vai miệng gọi liên tục: Hằng, tỉnh dậy đi em. Người phụ nữ vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ, tay ôm bụng nằm co quắp miệng luôn nói: Cút đi, cút hết đi, đồ ma quỷ, để con tao yên. Trong giấc mơ ấy, cô thấy 5-6 cánh tay bé xíu đen nhẹm vươn ra từ bóng tối, cào cấu vào bụng của mình. Thật đến nỗi cô thấy nắm đầu của đứa con nằm trong bụng của mình nôi xa. Càng cố xua đuổi ngăn cản, những cánh tay kia càng cào cấu mạnh. Trong thoáng chốc, lớp da trên bụng chẳng chịt những vết xước dớm máu. Chán cô ấy đã vã cả mồ hôi. Hết gào thét rồi lại nài nỉ chửi bới hăm dọa. Người chồng bất lực gọi mãi vợ của mình không tỉnh. Anh ta nhéo một cái đứng người vào cánh tay của vợ mình. Lần này vợ của anh ta đã tỉnh lại. Hằng, em gặp ác mộng sao? Kiên lo lắng hỏi vợ. Hằng bật dậy xàm vào trong lòng của chồng mình khóc nức nở. Chẳng hiểu sao từ khi cô mang thai đến nay hơn 5 tháng, đêm nào cũng nằm mơ một giấc mộng kinh dị. Nó lặp đi lặp lại đến nỗi cô sợ mỗi khi màn đêm buông xuống. Kiên kéo Hằng vào trong lòng hôn lên trán, xoa lưng cho vợ. Không sao, coi ngày đây em đừng lo gì hết chưa, chỉ là giấc mơ thôi. Bỗng tiếng của bà Thái ngoài cửa gọi lớn. Mày làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm la ôm sùm vậy? Giết cái nhà này đêm nào cũng như cái chợ vậy. Bộ nhà ba má cô không có giấy phép tóc lịch sự xong hả? Kiên phải nói vọng ra xoa dịu cơn bực mình của má. Kìa má, vợ con đang mang thai tâm lý cũng bất thường là lẽ đương nhiên. Má về phòng ngủ đi, trời còn sớm kìa. Bà Thái hậm hực quay đi, miệng vẫn còn cảm giảm. Thiên hạ chắc mình nó mang thai chắc. Vốn bà Thái không ưa gì Hằng, chỉ vì cô xuất thân từ tỉnh lẻ, lại thêm gia cảnh nghèo khó, càng làm cho bà Thái ghét cô con dâu ra mặt. Năm đó nếu như Kiệt không sống chết đòi lấy Hằng, thì có lẽ bà ấy đã không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân không muốn đằng hộ đối. Trong con mắt của những kẻ giàu có như bà Thái, phải cưới cho con trai một nàng dâu có xuất thân giàu có mới xứng đáng với gia đình của mình, cũng là để đi đâu cũng nở mày nở mặt. Ấy vậy mà chán chẳng buồn nói. Bên má của mình quay trở về phòng, Kiệt đẩy vợ ra nhìn thẳng vào gương mặt hốc hác thiếu ngủ quầng thâm, rồi lúc này an ủi: Hay là cuối tuần này anh đưa em về quê sống một thời gian, biết đâu ở cùng ba má gì đó vườn tược cũng thoáng đãng, cảnh tượng hôn nhân trên biển lại thơ mộng, tâm trạng của em cũng khá hơn. Hằng rưng rưng nước mắt rồi khẽ gật đầu. Hơn 5 năm trước, Hằng từ một mảnh đất nghèo có miền biển Tiền Giang lên Sài Gòn làm công nhân cho một công ty may mặc bên quận 8, cùng mấy người trong xóm mong kiếm thêm chút tiền gửi về quê để phụ giúp gia đình. Làm được hơn một năm, tình cờ Hằng quen biết Kiệt trong một lần buổi tối đi ăn chè bên phố Nguyễn Tri Phương. Không biết do ông trời xe duyên hay do định mệnh đã sắp đặt mà nhóm của Kiệt ngồi kế bên nhóm của Hằng, hai đôi mắt nhìn nhau không rời. Nét đẹp của cô thiếu nữ đôi mươi miền Tây nhanh chóng lọt vào đôi mắt của anh chàng công tử nhà giàu Sài Thành. Sau buổi tối hôm đó, họ nhanh chóng hẹn hò. Sau một tháng thì họ bắt đầu công khai, và hơn 6 tháng họ liên duyên vợ chồng. May mắn cho Hằng, Kiệt là một người chồng tốt, luôn yêu thương chiều chuộng cô. Lấy nhau hơn một năm, Kiệt đem tiền xuống tận quê cất hẳn cho ba má vợ căn nhà cấp 4 khang trang nhất xóm. Khỏi phải nói, Hằng vừa hãnh diện vừa hạnh phúc. Đi đầu cô cũng khoe chồng của mình tặng cái này mua thứ kia với đám bạn cùng quê làm việc trên Sài Thành. Bao nhiêu năm chồng ngóng cuối cùng mỉm cười cũng đến với họ. Hôm Hằng báo tin mình mang thai, Kiên vui mừng đến nỗi mua hẳn chiếc xe bốn bánh mới cống hơn 1 tỷ về tặng vợ. Xem như cảm ơn cô vì đã mang thai con của mình. Hơn 7 giờ sáng, Hằng uể oải chậm chạp đi từ trên lầu xuống nhà ăn. Nhà Thái ngồi trên bàn bĩu môi lườm nguýt. Kiên thấy vợ ngoắc tay lại vỗ vào chiếc ghế bên cạnh. Vợ qua đây ngồi cạnh anh, hôm nay em muốn ăn gì anh lấy cho. Vừa ngồi xuống chưa kịp trả lời thì bỗng từ ngoài cửa có tiếng Cổ Vi vang vọng. Trời đất ơi, mới sáng mà hai người đã tình cảm quá. Bác gái ngồi bên kia chạnh lòng rồi anh Kiệt, đúng không bác gái? Con chào bác. Bà Thái thấy vì đến thì vui lắm, vì không chỉ xinh đẹp mà cô còn là một tiểu thư có nhà giàu. Cha cô vốn kinh doanh chuỗi nhà hàng khách sạn khá có tiếng trong thành phố. Nếu không có sự xuất hiện của Hằng thì Vi và Kiệt đã nên duyên. Người ngồi cạnh Kiệt bấy giờ là Vi mới đúng. Sao vợ làm con dâu hồn vì vẫn hay quan lại thân thiết với bà Thái như má với con gái. Suốt ngày thì tầm nói xấu Hằng không biết chán. Mới sáng ra cô đến đây làm gì? Ờ thì em tới thăm bác gái rồi bác đi spa làm đẹp dậy được chứ? Biết vợ của mình hay ghen tị với Vi cho nên Kiệt hạn chế tiếp xúc riêng với cô ấy. Kể cả những lúc Vi tới nhà chơi. Vi biết điều đó cô cũng càng siêng năng tới. Không hẳn là vì thích Kiệt mà ý chính vẫn là chọc tức Hằng. Mặc cho lời khó nghe của Kiệt dành cho mình, Vi vẫn coi như không nghe thấy gì. Bà Thái tươi cười ngoắc Vi lại rồi gọi cô. Vi đến chơi hả con, lại để ăn sáng cùng bác. Hằng đàn mạnh đôi đũa xuống bàn, hai tay siết chặt thò thái độ không thiện cảm khi ngày nào Vi cũng đến làm phiền. Xen vào tình cảm riêng tư của gia đình cô và lấy lòng bà Thái. Kiệt nắm tay của vợ, anh đứng dậy nhìn má của mình và Vi nói, đứng dậy em, chúng ta ra ngoài ăn. Hằng níu tay của chồng mình ngồi xuống, dùng những cử chỉ thân mật dằn mặt Vi. Cô nói với Kiệt, em không sao, dì Tám mất công dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho mình, chúng ta đâu thể làm gì buồn, có đúng không má? Vi bĩu môi phóng đôi mắt sắc như dao liếc Hằng một cái. Bởi đi không thèm để ý, cô kéo tô cháo tới trước mặt, múc một chén mời bà Thái dùng bữa. Trong lòng thì cảm thấy chạnh lòng đến nghẹt thở, dù cho cô có tỏ ra là một người con dâu có hiếu. Vậy mà trước khi nào bà Thái dành tình cảm và những lời có cánh như từng đối xử với Vi. Ăn sáng xong chờ cho hai người họ ra khỏi nhà, Hằng lật đật thay đồ đi xuống gara để lấy xe. Cô tự lái đi công chuyện một mình. Kiệt đã đi làm từ nãy, ngay sau khi anh ăn sáng xong. Hằng lái xe đến một quán cà phê quen thuộc cách nhà không xa. Cứ bước xuống chọn một bàn tít trong một cốc kín, gọi ly trà líp tông nóng sở trường của mình xong, cô liền móc điện thoại ra gọi. Alo, anh đến đâu rồi? Vẫn quán cũ bàn cũ hiểu chưa? Giọng nói từ đầu dây bên kia vọng lại. Cô chờ tôi một chút, tôi đang trên đường đến. Một lúc sau, người đàn ông khá trẻ mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng quần tây trông rất lịch lãm bước vào. Trên tay anh ta là một bộ hồ sơ, trong đó có biết gì bên trong. Ngồi xuống trước mặt của Hằng đưa nó cho cô rồi bảo, của cô đây, sau ngày hôm nay giữa chúng ta không có bất cứ mối quan hệ gì, cô hiểu chứ? Hằng mỉm cười tay với lít tập tài liệu mở ra xem. Cô gật gù cất nó nhìn người đàn ông kia gật đầu. Ông có chắc mình không giữ bản gốc chứ? Có vậy cuộc làm ăn này mới thành công. Cô yên tâm, chỉ tôi biết cô biết. Còn nữa, tiền cô chuẩn bị xong chưa? Tôi đang cần gấp. Hằng cúi xuống móc trong túi xấp tiền 500 ngàn mới cắm, thay xuống trước mặt anh ta và dặn, cầm lấy khỏi cần đếm. Giờ này tôi làm ăn nhanh nhẹn, không thích lằng nhằng phức tạp mất thời gian. Không mong anh giữ miệng chuyện dùm này, nó lộ ra ngoài cả tôi và anh gặp phiền phức. Tôi biết rồi. Một lúc sau, Hằng cũng ra xe, cô nhét hồ sơ vào túi leo lên rồi lái xe đi. Cô cười thầm, thi thoảng lại vòng tay xoa bụng tự hào. Người ta bảo mẹ quý nhà con, xem ra câu này có thật. Chạy thêm một đoạn, cô tấp xe vào lề đường quán há cào mà mình thích, gọi cho mình một đĩa đặc biệt. Bà chủ, một đĩa há cào đặc biệt, một bánh bao hấp, một ly trà đá, nhớ bỏ nhiều hành phi. Có ngày, có ngày. Không tới 5 phút, đĩa há cào nóng hổi được bê ra đặt ngay trước mặt của Hằng. Cô cầm chai tương ướt xịt vào đĩa, bốc từng miếng bò vào trong miệng. Đến viên cuối cùng, cô không bỏ nó vào miệng, rồi dùng muỗng sắt viên há cào ra làm đôi. Vừa nhìn vào nhân bánh, cô vội bịt miệng chảy ra nôn. tống hết mấy thứ mình vừa ăn ở trong bụng ra ngoài. Bà chủ quán thấy vậy chạy ra hỏi hàng, cô không sao chứ? Há cào nhà tôi không ngon à? À không, tôi không sao, không phải tại há cào quán bà đâu. Ngày mang thai nôn nói cũng là chuyện không lấy gì làm lạ. Bà chủ quán quay vào bỏ tiếp mẹ há cào mới vô hấp. Hằng quay lại bàn ngồi nhìn viên há cào không thấy gì. Những con giỏi khi nãy đã biến mất. Có khi nãy cô chỉ là ảo giác mà thôi. Đột nhiên bà con chó ở đâu chạy đến, chúng vây quanh cô ngắc đuôi mừng quính. Nằm dưới đất ngước mặt nhìn Hằng liếm mép. Giống như là đang chờ cô bàn phát cho chúng một ít thức ăn. Hằng bực mình đá một con văng ra xa, làm cho con chó đau đớn kêu lên. Ngây ngẩm như là cầy sấy, nhìn Hằng đầy sợ hãi. Hằng trợn mắt rồi quát, cút hết đi cái thứ bẩn thỉu. Bà lão ăn mày đi ngang qua thấy đám cho đói khát đòi ăn, bà ấy dừng chân liếc nhìn cô gái ăn mặc sang trọng xinh đẹp rồi bảo, bộ cô không biết chúng là những sinh linh vô tội do chính cô sinh ra hay sao? Thật là đáng thương, hóa kiếp thành chó vẫn bị mẹ mình hắt hồi, chúng đang đói khát chờ cô cho ăn đấy. Hằng nhìn bà lão ăn mày rồi hăng hốc miệng. Hằng lắp bắp trả lời, bà biết gì mà nói. Bà chủ quán đi lại ngơ ngác nhìn ngoài đường rồi nhìn Hằng ngạc nhiên, ủa cô nói chuyện với ai vậy? Hằng là khách quen của quán, có tuần cô ghé đến đây 3-4 lần, cho nên chủ quán với cô khá quen thuộc. Mỗi khi đến họ ngay nói rằng bà câu sời lời, thành ra quen nhãn mặt nhau. Hằng hơi giật mình nhìn xuống chân bà con chó biến mất, ngó ra ngoài đường cũng không thấy bóng dáng của bà lão ăn mày. Chỉ có 2 chiếc xe đậu ở đó chờ chủ quán giao hàng. Cô chỉ tay ra ngoài nói với bà chủ, chỉ có thấy một bà già ăn mày vừa đứng đây không, cả đám chó nữa, khi đã chúng bám dưới chân em tới mấy con. Bà chủ quán vứt mẹ há cào mới ra bỏ vào trong thùng ủ nóng rồi nói, làm gì có bà già ăn mày nào, tôi cũng không thấy con chó nào cả. Hay là cô mệt quá hoa mắt, mình có thấy ai như cô Hằng nói không mình? Bà ấy qua hỏi chồng của mình, không tôi không thấy, nãy có 3-4 khách đậu xe chờ há cào chứ không có ai người già. Người chồng chủ quán trả lời. Nghe xong sắc mặt của Hằng tái nhợt hẳn đi, cô đặt tờ 100.000 lên bàn đứng dậy bỏ đi, còn chưa kịp ăn chiếc bánh bao khi nãy. Cô chủ quán gọi với lại lấy tiền tối mà Hằng không để ý, leo lên xe phóng đi mất. Tại một quán spa làm đẹp trong thành phố, Vi đang ngồi chờ đợi đến lượt mình thì bỗng điện thoại có tin nhắn. Cô mở ra xem, thì ra đó là nhỏ bạn của mình. Cô ấy vừa gửi cho Vi một tấm hình, khoe mái tóc quăn bồng bềnh vừa mới uốn. Trông cô khá xinh xắn trong mái tóc mới và chiếc đầm hoa nhẹ nhàng thanh thoát. Vi nhìn mình xong thì mỉm cười nhắn lại, ê bồ, kiểu tóc này vừa làm tôi thích đẹp đó, có vẻ hợp với khuôn mặt chữ V của bồ đó. Bên kia nhắn lại, chứ sao nữa, bạn của bồ mà phải xinh chứ. Vì không đọc tin nhắn mà bạn mình vừa gửi tới, cô nhìn chăm chăm vào tấm hình, nhấp vào ảnh phóng to ra chợt ngạc nhiên khi thấy người ngồi bàn sau lưng giống như Hằng nhưng hay giọt nước. Quán cà phê đó vì biết mặt bằng không được rộng nên bàn kê sát nhau. Vì đang tự hỏi trong đầu, nếu người ngồi sau mình là Hằng thì người đàn ông ngồi quay lưng đối diện Hằng là ai? Dáng kia chắc chắn không phải của Việt. Vì nhắn thêm một tin cho bạn của mình, bà còn tấm hình nào không, gửi cho tôi xem hình đẹp quá. Ngay lập tức cô bạn thân của Vi gửi qua cho Vi cả chục tấm, hết kiểu này đến kiểu khác, tấm nào cũng có Hằng ngồi sau, có tấm hình khá là rõ. Kéo đến tấm cuối thì Vi thấy người đàn ông kia đứng dậy, nhét một cái gì đó vào trong túi chắc sắp rời đi. Chỉ tiếc không thấy mặt của người ấy. Vi hơi thất vọng, xong cô lại nghĩ do mình quá nhạy cảm với Hằng, cô ta đang mang thai chắc cũng không dồ vì tình dục mà quan hệ bất chính bên ngoài. Biết đâu đó là bạn hay người cùng quê. Đang suy nghĩ mông lung, bà Thái đi đến vỗ vai, làm cho Vi giật mình vội tắt điện thoại cất vào túi. Mình vô phòng thì con, đến lượt chúng ta rồi. Dạ bác gái. Nằm trên giường cho nhân viên massage, bà Thái điện hỏi Vi, nãy con có tâm sự gì hay sao mà bác gọi hoài con không nghe vậy? Vi liền bối rối đáp, à không có gì đâu bác, Khi nãy nhỏ bạn gửi cho con mấy tấm hình, khoe mái tóc nó vừa uốn đẹp lắm bác ạ. Con đang tính làm tóc mới cho nên suy nghĩ xíu thôi bác. Bà Thái ậm ừ vì không kể những suy nghĩ vừa rồi của mình cho bà Thái nghe. Dù sao cũng đó chỉ là một suy nghĩ cá nhân, một vài tấm hình không nói nên điều gì. Nhưng cô sẽ điều tra mối quan hệ này cho bằng được. Cô cứ có cảm giác hằng sống giả tạo sau ấy. Đằng sau khuôn mặt hiền lành kia không biết có ẩn chứa điều gì hay không. Vì lúc này vội hỏi bà Thái, à bác à, anh Kiệt lấy chị Hằng cũng đến 4 năm mới mang thai đúng không ạ? Bà Thái liền xua tay rồi đáp, không, chính xác là hơn 5 năm. Thằng Kiệt nó là con một cho nên bác mong có cháu bồng lắm chứ. Ngã nỗi chờ hoài không thấy, bác ép mãi cuối cùng hai đứa cũng chịu đưa nhau đi bệnh viện. Con thấy không, khoa học phát triển nên có gì người ta cạn thiệt cho mình. Ngày đầu tinh trùng của thằng Kiệt hơi yếu so với nam nhân bình thường, cho nên khả năng thụ thai tự nhiên là thấp hơn. Bác sĩ bảo vì ăn nhiều giá trứng thịt bò như vậy sẽ thay đổi gì đó. Y như rằng sau nửa năm nhỏ Hằng báo có thai, bác mừng đến gần chết. Bác không ưa con dâu, chứ cháu của mình thương có đúng không con? À, dạ. Vì đáp một cách lấp lửng. Thì ra là như vậy. Nếu vậy Vi cũng mừng cho họ. Đối với Vi bây giờ không còn thích Kiệt nhiều như xưa. Do bác gái trời thần Vi má và quý mình như con, cho nên Vi hay qua chơi, đưa đi shopping ăn uống spa làm đẹp. Chồng bà Thái mất từ lâu, từ khi mà Kiệt lấy vợ, bà Thái cảm thấy lạc lõng cô đơn trong chính căn phòng của mình. Đêm đến bà Thái vừa đặt lưng xuống giường, chiếc đèn ngủ trên bàn vừa tắt, bỗng bên tai của mình văng vẳng tiếng trẻ con cười khúc khích. Dưới gầm giường nghe rõ một một, bà ấy nín thở trong vài giây chú ý lắng nghe, thì không chỉ dưới gầm giường, khắp căn phòng của mình đầu đầu cũng nghe thấy những tiếng động lạ. Bà Thái chồm người tới mở công tắc đèn, tiếng cười kia im bặt lại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại 2-3 lần, bà Thái đành lấy quyển kinh của một sư thầy trong chùa tặng cho hôm đi lễ Phật ra đọc. Hơn 30 phút sau, bà khép quyển kinh lại ngả lưng trên tấm đệm êm ái rồi chìm vào trong giấc ngủ. Thường đọc kinh xong mình sẽ ngủ yên giấc, thế nhưng lại rơi vào một cơn ác mộng khác. Trong mơ, bà ấy thấy mình đứng trước một phòng khám tư nhân nằm sâu trong con hẻm. Ngước mắt nhìn tấm bảng treo trước cửa, họ chỉ ghi dòng chữ ngay ngắn: nhận siêu âm thai. Tò mò, bà Thái bước vào bên trong. Quang cảnh nơi đây im lặng đến đáng sợ, một bóng người cũng không có. Bà ấy liền cất tiếng hỏi, có ai ở đây không? Hỏi đến 3 câu không ai trả lời mình, bà Thái định quay đầu đi ra cửa tính đi về. Chợt phía hành lang có tiếng guốc kêu lộc cộc, nghe âm thanh văng vẳng, bà lại cất tiếng hỏi, có ai ở đây không? Đây là đâu? Tuy nhiên không có ai đáp. Tiếng gót giày nện lại một rõ rệt hơn. Bà Thái lần theo tiếng động đó đi sâu vào bên trong. Đi gần hết dãy hành lang, bà dừng chân trước cửa một căn phòng đóng kín. Nghe tiếng rên rỉ đau đớn trong ấy, bà đưa tay gõ cửa. Có ai ở trong đó không? Có cần tôi giúp gì không? Lời của bà vừa dứt thì cánh cửa đột nhiên không người mà tự mở. Bà Thái nhìn sâu vào bên trong, thấy trong đó có 3 người. Một đồng bác sĩ, một y tá. Trên người của họ khoác chiếc áo bờ đu trắng. Trên giường khám thai là một cô gái. Họ không nghe tiếng của bà Thái gọi, hay đúng hơn không biết sự hiện diện của bà. Bà Thái đẩy rộng cánh cửa bước vào. Đầm vào mắt của bà là một cảnh tượng quá đỗi tàn khốc. Ông bác sĩ đeo chiếc bao tay thọc sâu vào âm hộ của người con gái nằm dạng chân, có đầu gối trên giường. Gương mặt cô ta nhăn nhó đau đớn. Ông bác sĩ luôn miệng trấn an, cô chút nữa thôi là ra. Thai nhi trong bụng cô nó đã hơn 5 tháng, thành hình đầy đủ chân tay, nên uống thuốc phá vẫn còn bám chặt không sổ. Mà sao cô lại để lâu vậy mới phá? Vừa ảnh hưởng đến sức khỏe vừa đau. Cô ta ướt nước mắt rồi lý nhí đáp, tôi chót dại xin bác sĩ cứu giúp. Tôi tưởng anh ta chịu trách nhiệm, không ngờ hắn là một gã khốn. Ông bác sĩ thở dài, bàn tay đầy máu đỏ chót, lôi từ âm đạo ra một bào thai đỏ hòn, chỉ to bằng ngón chân cái, nhìn rõ cả hình hài chân tay mặt mũi miệng. Kéo ra cả một khúc ruột dài rồi nói với y tá, ra rồi cắt dây rốn đi, vệ sinh cho bệnh nhân cầm máu lại. Ông ta rời nó lên trước mặt rồi lẩm nhẩm, ta xin lỗi, có trách thì trách mẹ của cháu, chính cô ấy là người muốn giết cháu, Ta chỉ hành nghề mà thôi, đừng về oán trách ta. Nói xong ông quăng cái bào thai vào một chiếc thùng có lót tấm túi ni lông màu đen, rồi đóng nắp lại, ra bồn rửa gỡ chiếc bao tay ném vào sọt rác. Miệng của bà Thái há hốc đưa tay lên che miệng. Thế họ quá nhẫn tâm, quá ác độc, bà gào lên như thét vào mặt của họ. Quân ác độc, quân màn dở, thất đức. Các người thật thất đức, rồi có ngày mấy người cũng gặp quả báo mà thôi. Họ không nghe thấy lời trách móc chửi rủa của bà. Ông bác sĩ đi ra khỏi phòng, y tá đỡ cô gái kia dậy nói với cô ta. Cô phải nghỉ ngơi một tháng, kiêng cữ như người vừa sinh, không nên quan hệ tình dục trong thời gian này vì dễ băng huyết. Đi lại nhẹ nhàng, thế trong người có gì bất ổn phải đi khám ngay. Còn đây là thuốc mà bác sĩ kê đơn cho cô, bây giờ cô có thể về. Kỳ lạ thân hình của ba người bọn họ mà bà Thái nhìn rất rõ, còn khuôn mặt thì lại rất mơ hồ, không thấy cũng không biết là ai. Cô gái kia ôm bụng, trước khi rời khỏi căn phòng còn ngoái lại, nhìn cái thùng chứa bào thai vừa phá một lần rồi quay lưng bỏ đi. Bà Thái đi ngay sau lưng cô ta ra đến tận bên ngoài. Thế một người đàn ông đầu xe chờ sẵn trước cửa, anh ta liền hỏi cô ấy. Xong rồi chứ? Cô ta gật đầu. Đợi cho cô gái leo lên yên, anh ta nổ máy rồi phóng đi. Bà Thái chạy theo một đoạn, chỉ tay trời thay cho đứa bé vô tội vừa bị giết. Cô thật là ác độc, các người sẽ bị quả báo. Đứa bé có tội tình gì chứ? Nước mắt của bà rơi lã chã. Bà Thái đập tay xuống giường thùm thùm, giật mình tỉnh mộng. Bà ngồi dậy ôm ngực thở hổn hển, mồ hôi mồ kỳ nhễ nhại như tắm. Bà dẫn người mở bóng đèn ngồi cho sáng, xua tan đi màn đêm trong mắt. Căn phòng vẫn như vậy, vẫn im lìm như tờ. Không có một tiếng động lạ, cũng không có tiếng trẻ con nô đùa. Là mình nằm mơ, nhưng sao nó lại thật đến vậy? Bà Thái tự nói với chính mình. Cổ họng của bà khô rát, cơn gào thét trong mơ khiến cho bà khát cả cổ. Hai chân của bà Thái tụt xuống giường, sò vào đôi dép bên dưới, đi xuống lầu để lấy nước uống. Một lúc sau, bà Thái quay lại phòng của mình. Vừa khép cánh cửa, bà thấy một tà váy trắng ố vàng bẩn thỉu thấp thoáng bên ngoài ban công, bị tấm rèm cửa che khuất tầm nhìn. Bà hơi giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi ra gần đến cửa, chân sững người dừng lại. Một đứa bé gái tầm 5-6 tuổi, đầu tóc xõa rũ rượi, ngồi vắt vẹo trên lan can ngoài ban công, cho có mấy chậu hoa dạ yến thảo mình trầm. Cơ thể đứa bé lắc lư theo nhịp gió, ngả hết bên này bên kia, dẻo như một sợi lạt cột bánh. Từng sợi tóc dính bết vào nhau cáu bẩn như lâu ngày chưa tắm gội. Chân váy rèn trắng trên người cô bé ố màu loang lổ, chỗ vàng chỗ xám, có chỗ mốc đen, tỏa ra một mùi rất khó người, nghe lượm cả cổ. Bà Thái bấy giờ cất tiếng hỏi, cháu là ai, xuống mau đi, ngồi ở trên lan can nguy hiểm lắm, ngã xuống dưới đất bây giờ. Đột nhiên đứa bé ngồi im, cơ thể không lắc qua lắc lại, nó không quay mặt lại nhìn bà Thái, từ từ giơ con búp bê vải lên trên tay quán đỉnh đầu cười khúc khích. Bà Thái hoàng hồn ngã ngồi xuống đất, đập mông xuống sàn nhà thịch một cái thốn cả sống lưng. Tay chỉ hướng cô bé, miệng háng hốc không tài nào thốt nổi một câu. Thì ra là mặt con búp bê trông nó quá kinh dị, miệng nó bị ai đó rạch ra thật rộng, dài mãi đến tận mang tai. Trên khóe môi còn nhớp nháp dính đầy máu đỏ chót. Ám ảnh nhất vẫn là đôi mắt đen ngòm không lòng từ, nhìn bà Thái khúc khích vẫy gọi. Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Bà Thái nói mãi mới thành câu, cứ ngồi một chỗ không có sức bỏ chạy. Cô bé ném con búp bê xuống đất, miệng hét cổ nó văng vòng xét cả màn đêm. Nụ cười lớn nhìn theo con búp bê một cách khoái chí. Trong nhảy mắt nó quay ngoắt người lại, nhìn bà Thái bằng một đôi mắt không tròng sâu hắm, khuôn mặt lốm đốm chấm đen, xen lẫn hốc mũi đang hoại tử. Trong tích tắc, đứa bé dang rộng hai tay nhảy ào xuống đất theo con búp bê của mình. Bà Thái gồng mình đứng dậy lao tới, chìa cánh tay ra đỡ, nhìn nó rồi hét, đừng. Trước mắt của bà chẳng có gì ngoài màn đêm đen đặc. Đứa bé và cả con búp bê liền biến mất. Sáng hôm sau, kể thấy bà Thái có vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng thấy rõ. Trước khi mà đi làm, Thái ngồi xuống bên cạnh xoa mu bàn tay rồi hỏi má. Bộ đêm qua má mất ngủ sao mà coi sắc mặt má mệt mỏi vậy? Bà Thái thở dài định kể lại giấc mơ kỳ lạ đêm qua và cả đứa bé gái bà nhìn thấy ngoài ban công, thì tiếng của Hằng ngoài cửa vọng vào. Anh, mình đi thưa anh. Hôm nay tới ngày khám thai định kỳ, cho em khám xong anh còn phải tới công ty. Kiệt đứng dậy nhìn vào mỉm cười âu yếm, xách chiếc cầm đi vài ba bước đứng cận lại, ngoảnh mặt dặn má. Má, con đưa Hằng đi khám, thì con đi làm luôn tối mới về. Má ở nhà ăn uống đầy đủ, còn nữa má nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng hơi tí là làm cái này dẹp cái kia, cứ để cô giúp việc phụ được rồi, nếu không đủ con mướn thêm người làm. Bà Thái thất vọng mặt ỉu xìu buồn bã trông theo con trai cho đến khi khuất bóng. Kể dặn dò vậy thôi chứ anh không kịp nán lại, nghe má của mình tâm sự đã bị Hằng kéo đi. Bà Thái nhìn mâm cơm trên bàn chẳng buồn ăn, sai bà giúp việc bê đi cất. Bà thấy trong người mệt mỏi chậm chạp đi lên lầu. Lúc đi ngang qua phòng con trai, bỗng thấy tiếng động lạ phát ra bên trong. Đội chân cường lại tiến đến khẽ mở cửa bước vào. Bên trong không có ai, tiếng động im phăng phắc. Quái lạ, rõ ràng cái nãy trong này có tiếng động như ai đó đang mở tủ mà. Bà lẩm bẩm một mình. Đứng quan sát một lúc, bà dừng lại ở một chiếc tủ quần áo. Phía bên kia góc phòng, một bao giấy màu vàng rơi ra ngoài một nửa, trông rất giống hồ sơ gì đó hoặc đơn xin việc. Bà ấy đi lại định rút ra sắp xếp lại cho gọn. Tính bà xưa nay không thích bừa bộn luộm thuộm, chỉ cần thấy một mảnh áo không được để đúng vị trí, bà đã cảm thấy khó chịu. Xuất tập hồ sơ, bà Thái thở dài lắc đầu, trách Hằng ăn ở không nề nếp. Đầm vào mắt của bà Thái là một dòng chữ, hồ sơ bệnh án Nguyễn Anh Kiệt, màu đen bên ngoài tập hồ sơ. Bà ấy cau mày rồi ngẫm nghĩ. Thằng Kiệt nhà mình bị bệnh gì sao? Đã đi khám hồi nào mà sao mình không biết, mình phải xem mới được. Nhưng kỳ lạ ngày tháng năm trình đó không phải trong năm nay mà là từ năm ngoái, trùng với mốc thời gian bà hối hai vợ chồng Kiệt đi khám hiếm muộn, dễ chứ khoảng thời gian đó bà nhớ rất kỹ. Bà Thái mở ra xem kết quả, đầm vào mắt của bà là một điều vô lý. Tại sao bác sĩ kết luận con trai của bà tinh trùng không có đuôi, khả năng có con 0%? Vậy cái thai trong bụng của Hằng là của ai? Kiệt đã biết việc này chưa? Bà Thái nhét kết quả vào túi, đứng run rẩy thử người một lúc, đưa tay vỗ ngực tự trấn an. Không được, mình phải gọi ngay cho thằng Kiệt hỏi cho ra nhẽ. Trước giờ mình không thương gì cô ta, nhưng cũng không đối xử tệ bạc. Nếu như cái thai trong bụng nó không phải con cháu trong nhà này, mình không thể chấp nhận. Đi được hai bước bà dừng chân, bụng bảo dạ. Nếu thằng Kiệt nó biết từ đầu mình không có khả năng sinh con, ngồi nhớ nó xúi vợ mình đến bệnh viện cấy ghép tinh trùng của người khác, kiếm đứa con cho khỏi mất mặt thì sao? Chẳng nhẽ mình hắt hồi đứa bé? Như vậy thì tội cả đứa bé, tội cả con trai. Mà nếu bảo mình không hỏi cho ra nhẽ, thì sống chẳng thấy vui vẻ, thoải mái gì. Không được, vẫn là phải hỏi để làm rõ mọi việc. Nếu Kiệt biết và chấp nhận thì mình cũng chấp nhận, còn không thì ngược lại ăn ốc bắt người khác đổ vỏ, như vậy là bất công cho con trai của mình. Nghĩ vậy bà ấy chạy nhanh ra khỏi phòng, tâm trạng lúc này thật bất an, trong lòng cảm thấy như bị cô con dâu lừa dối suốt bao năm. Nếu chuyện này là thật, không biết Kiệt sẽ dốc đến mức độ nào. Đi ra đến cầu thang, không biết do bà giúp việc vừa lau bụi hay do bà ngấp tấp mà bà trượt chân ngã từ cầu thang, lăn cả người nhiều vòng xuống đất. Bà thấy hét lên một tiếng khá lớn rồi đau đớn nhằn nhó trên sàn nhà, máu bắt đầu chảy ra loang lổ cả bãi. Trong tay của bà vẫn là tập hồ sơ bệnh án. Không biết bà đã giúp việc đi đâu mà khi bà Thái hét lớn vậy lại không thấy bà ấy chạy ra. Một lúc sau mắt của bà Thái hoa đi do mất máu quá nhiều. Bà ấy dần chìm sâu vào cơn mê man rồi ngất lịm đi. Hằng vừa leo lên chiếc xe Kiệt thấy tâm trạng của vợ không tốt, anh liền hỏi. Em có chuyện gì sao? Hằng giật mình nhìn chồng lắc đầu. Không, em không sao. Chắc bầu bí em thấy mệt, mình đi thưa anh. Em thắt dây an toàn đi, anh chở em đến bệnh viện. Suốt đường đi Kiệt kể cho Hằng nghe về công ty, cách kinh doanh làm ăn của mình cho Hằng quên đi mệt mỏi. Phía anh không giấu Hằng bất cứ chuyện gì. Mặc dù quanh Kiệt có bao chân dài chờ đợi, chỉ cần một tin nhắn hay cuộc gọi, họ sẵn sàng xả vào lòng của Kiệt. Chỉ tiếc rằng Kiệt không phải là loại người ngâm mê sắc đẹp bên ngoài. Tính ra thì Hằng cũng rất xinh đẹp. Làn da trắng hồng của cô chẳng kém gì các tiểu thư đài các. Như vậy sao Kiệt phải tìm đến người khác làm gì? Đó cũng là lý do Kiệt chỉ yêu mỗi mình vợ. Xe dừng trước cổng bệnh viện đợi Hằng xuống, Kiệt mới chạy xe vào bãi. Trước khi đi xe để anh còn dặn vợ ngồi ghế đá trong khuôn viên để đợi mình. Tay của Hằng run rẩy nắm chặt chiếc túi xách hàng hiệu, hàm răng cắn chặt, đôi môi đỏ ửng. Cô vòng tay xuống xoa bụng của mình tự trấn an. Sẽ không sao, hai mẹ con mình sẽ không sao. Đang suy nghĩ vẩn vơ, Kiệt đi tới nắm tay của Hằng vào trong. Anh không nhận ra điểm bất thường trên khuôn mặt của vợ mình ngày hôm nay. Đoàn khám thai xong, Hằng bước ra khỏi phòng, trên tay là phiếu siêu âm thai nhi. Gương mặt của cô vui hẳn hơn lúc mới đến. Cô còn tỉ tê nói với chồng trong niềm hạnh phúc. Con trai anh ạ. Kiệt mừng quýnh cầm tay của vợ kéo vào lòng bàn tay ấm áp của mình, trưng bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ. Anh không quan trọng Hằng mang thai con gái hay con trai. Đối với anh, việc làm cha đã là hạnh phúc. Anh trân trọng khoảnh khắc này. Hằng để chồng của mình ra, cô khẽ nhăn mặt nói với anh. Anh, em mắc cỡ lắm đó, buông ra, người ta đang nhìn kìa. Kiệt hôn trồn lên trán của vợ sung sướng nói. Kệ đi, vợ anh thương có gì đâu ngại. Ai cười mặc người ta anh không quan tâm. Hai vợ chồng đang chìm đắm trong niềm vui thì bỗng nhiên điện thoại của Kiệt đổ chuông. Anh mở ra xem thì đó là quản lý của mình. Nói chuyện một lúc, Kiệt quay vào hỏi Hằng. Em à, bây giờ anh phải đến công ty gấp. Em có thể tự bắt xe về được không? Vì khách này rất quan trọng. Ông ấy đến đột xuất. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội hợp tác lần này. Hằng mỉm cười, cô gật đầu động viên chồng mình cứ yên tâm đi làm việc. Còn dặn anh chạy xe cẩn thận. Dù công việc có gấp đến đâu, cũng không bằng an toàn là trên hết. Để Kiệt đi khuất, Hằng thở phào nhẹ nhõm. Cô liếc quanh đi một lượt chậm rãi, lết từng bước vào trong khuôn viên của bệnh viện. Lúc đi ngang qua cái thùng rác, Hằng dừng chân sờ vào chiếc túi xách đeo bên hông, chợt nhớ ra một điều gì. Cô thò tay vào bên trong, móc ra một tập giấy cầm chúng trên tay xé vụn thành nhiều mảnh và ném chúng vào thùng rác. Sau lưng của mình có tiếng gọi. Hằng giật mình quay đầu lại. Cô xứng người trước mắt mình là người quen cũ, sẽ đến mấy năm rồi không gặp lại thì phải. Cô gái kia trông có vẻ lớn tuổi hơn Hằng, bồng vượt mặt chắc sắp sinh, đi tới nắm tay hớn hở. Trời đất ơi, Ngọc Hằng quê Tiền Giang đúng không? Còn nhận ra chị không em? Mẹ ngươi mấy năm rồi không gặp, vẫn đẹp quá. Hằng cười gượng khét đẩy cánh tay của người kia ra khẽ nói. Chị Oanh có việc gì không ạ? Cô gái Tiền Oanh trách móc. Trời đất, gặp người quen thì chị hỏi thăm, chứ đâu có chuyện gì. Coi bộ em khác hẳn ngày xưa, từ tính nết đến con người, còn sớm qua bên kia tâm sự chút. Không biết Hằng có đồng ý hay không, Oanh kéo Hằng ra cầm tấp vào quán nước mía gọi hai ly. Bây giờ Oanh mới nhìn Hằng một lượt từ đầu đến chân. Trên người của Hằng toàn là những thứ đắt tiền. Thế bụng của Hằng lùm xùm, Oanh liền hỏi. Em cũng mang thai hả, mấy tháng rồi? Đến đây với chồng hay đến một mình? Ông xã đưa em tới mà công ty anh có chút việc rồi vừa đi. Tí nữa em bắt xe về, còn chị sao, ổn chứ? Ờ, ổn mà. Nghèo chút nhưng vui. Chị nghỉ làm ở công ty cũ 2 năm. Bây giờ hai vợ chồng mở tiệm tạp hóa nhỏ trước nhà. Không giàu nhưng đủ ăn. Đây là đứa bé thứ hai nhà chị. Ta sắp sinh rồi cho nên hơi mệt. Hằng ầm ừ trong miệng, Oanh nhìn bụng của Hằng rồi nói tiếp. Có là mừng rồi nghe. Năm xưa em thấy như vậy đó, chị cũng lo cho em sau này lấy chồng. Bây giờ thấy em vậy, chị mừng cho em. Từng đầu lời chúc mừng của mình, Hằng sẽ vui vẻ đón nhận. Ai ngờ khi mà nghe xong, Hằng nổi nóng, đứng phát dậy nhìn Oanh tức tối nói như tát nước vào mặt. Chị thôi đi, nãy giờ tôi nhìn chị đủ lắm rồi, ai có quá khứ cả. Chị đừng có hơi tí móc vào cái chuyện cũ của người ta, đừng ở đây tỏ vẻ thương hại tôi khinh. Trước khi đi, Hằng cầm đi nước miếng hắt ra đường bĩu môi. Ly nước này tôi trả, tôi không quen ăn uống của ai miễn phí. Tiền dư chỉ giữ lại mà xài. Từ nay gặp tôi ở đâu làm ơn bơ đi, xem nhau như người lạ. Đặt tờ 100.000 xuống bàn, Hằng bỏ đi trước sự ngạc nhiên của Oanh. Cô cũng không biết mình nói gì quá đáng để Hằng giận như vậy. Nhớ năm xưa Oanh là chuyển phó trong một phân xưởng may mặc. Hằng nộp hồ sơ xin vào làm trung chuyển với Oanh. Vì thương Hằng tính nết thủy mị khó chịu làm việc, nên Oanh dạo đó chơi với Hằng khá thân, giúp đỡ cho Hằng rất nhiều. Sau đó Hằng mới 18 đôi mươi, tuổi đời còn trẻ, người non dạ. Chẳng hiểu yêu đương kiểu gì Hằng lại nhắm mắt trao thân cho một gã đàn ông chẳng ra gì. Vậy mà cô không sáng mắt ra khi bắt gặp người yêu mình có bồ mới. Bỏ qua mọi lời khuyên ngăn của mọi người bạn bè, Hằng một mực theo hắn ta đến cùng. Đâu phải hắn giàu có gì, phải chăng hắn giàu có thấy Hằng đeo bám cũng đã đành. Đằng này cũng chỉ là một dân lao động, nay làm việc này mai làm việc kia, ăn uống chạy kiếm từng bữa. Tài mạo cũng không xuất chúng, lại còn vũ phu hay đánh đập Hằng liên tục. Có hôm cô đi làm với cái mặt sưng húp tím bầm, vậy mà cô vẫn đâm đầu vào yêu hắn tha thiết. Đúng là trong tình yêu không nói trước được chuyện gì. Một hôm Hằng đang ngồi trong công ty làm việc thì bỗng cô gục xuống bàn ngất xỉu. Mọi người đưa cô xuống phòng y tế, kêu bà bác sĩ đưa xe cô đi bệnh viện. Bà ấy bảo cô bị băng huyết sau sinh, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đợt đó Oanh té ngựa đem tiền đóng viện phí cho Hằng, chăm cô mấy ngày trời trong bệnh viện. Hằng không dám báo cho bà má của mình, sợ sau khi hay tin cô không còn mặt mũi nhìn họ, cứ một mình chịu đựng suốt bao tháng trời. Sau đợt đó tưởng rằng Hằng sẽ bỏ hắn ta, thế nhưng không, cô vẫn sống chung với gã như vợ chồng. 3 tháng sau Hằng có thai, lần này cô không tới bệnh viện, mới check in 10 ngày Hằng mua cây thử. Biết mình có thai, cô lại tự mua thuốc về phá. Nhớ đêm đó cô ôm bụng đau quằn quại trong phòng, còn người yêu thì bỏ đi đánh bài thâu đêm. Cô thấy máu bắt đầu chảy, dì ra ngày một nhiều, có khi ẩm ra một bài ướt đẫm cả quần. Biết cái thai sắp trôi ra, Hằng từng bước vào nhà vệ sinh, lấy tới đâu để lại máu đỏ cho tới đó. Gần sức mãi cô cũng vô tới vào trong, ngồi xổm trên bồn cầu sát mặt đất. Cô hít một hơi thật sâu, thở ra rồi dặn một hơi thật mạnh như người ta dặn đẻ. Cái thai cấn trong bụng cô chui ra, rớt xuống bồn cầu là một cục máu đỏ tươi. Hằng cảm thấy chóng mặt, chân tay run rẩy đến không thể tự mình đứng dậy đi ra ngoài. Cô bỏ qua một bên, múc gáo nước đổ ồ ạt vào bồn cầu, xối cho nước sạch. Cái thai theo dòng nước trôi đi mất. Đó là lần thứ hai Hằng phá thai, cũng là lần thứ hai cô tự giết chết đứa con vô tội trong bụng của mình. Giờ mất máu cho nên Hằng liệm đi một lúc ngay trong nhà vệ sinh. Đến khi cô tỉnh lại đã không biết mấy giờ. Thấy căn phòng yên tĩnh, cô đoán các người yêu của mình chưa về. Cố lắm Hằng mới lết ra được khỏi đó. Cô lấy điện thoại gọi cho Oanh, cô tổ phó chồng chuyển may. Sau khi nghe Hằng nói, Oanh hốt hoảng chờ chồng chờ mình đến. Đến nơi thấy Hằng héo rũ như đợt tàu lá chuối khô, cô liền hỏi: Trời đất ơi, mày làm cái chi gì vậy Hằng? Sao lại tự ý phá thai? Mau đi bệnh viện đi. Chị Oanh, đừng đi em đến bệnh viện, em không sao. Không được, chỉ phải đưa em, nhớ đâu em có mệnh hệ gì thì sao. Còn nữa, tự ý phá thai rất dễ dòng kinh, ảnh hưởng đến việc sinh đẻ sau này. Em xin chị, thay đồ rồi chị dìu em lên giường nằm nghỉ là được. Khi nãy em có uống thuốc rồi, không sao đâu. Thế Hằng như vậy cô lại mùi lòng, bắt ấm nước sôi liền nấu, pha ra chậu bê tới lòng mình cho Hằng. Xong hết mọi việc, trời cũng gần sáng. Mấy một lúc sau, gã người yêu của Hằng mới say mềm trở về. Ngày của hắn ta đầy mùi men rượu nồng nặc, quần áo nhếch nhác, mái tóc cáu bẩn. Chắc là phải tới Hà Bà bữa hắn chưa tắm gội. Sau hôm ấy, Hằng xin công ty nghỉ việc 3 ngày. Tưởng đầu sau 2 lần chết hụt, sau khi phá thai thì Hằng sẽ sống khác. Thế nhưng không, hơn 6 tháng sau Hằng lại mang thai lần thứ 3. Và cô quyết định công phá để níu kéo cả người yêu tệ bạc, muốn hắn chịu trách nhiệm với đứa bé và cuộc đời của mình. Cuối cùng Hằng vẫn nhận lại sự thất vọng tràn trề. Cái thai trong bụng quá lớn, bác sĩ bảo không thể phá, rất nguy hiểm đến tính mạng. Hằng đành gạt nước mắt tìm tới phòng khám tư nhờ họ can thiệp. Cô cũng không nhờ Oanh qua chăm như 2 lần trước. Một tuần tiếng Hằng nghỉ việc không lý do, Oanh gọi hỏi thăm thì Hằng bảo mình muốn nghỉ việc về quê để sống. Đó là lý do sau bao năm hai người mới gặp lại nhau trong tình cảnh này. Không ngờ Hằng lấy được chồng giàu mà thay đổi luôn cả tính nết. Oanh thở dài cầm tờ 100k cười buồn, đưa nó cho cô bán nước mía rồi đi, dặn cô ấy giữ tiền thừa. Người ta sống vì tình cảm gắn bó, còn Hằng lại muốn vùi sạch tất cả. anh cũng không có níu kéo tình cảm chị em xưa kia làm gì. Mất công người ta lại nghĩ thấy sang bất quang làm họ. Cơm bụng bầu quay lại bệnh viện thấy chồng ngồi trên ghế đá chờ mình cô mỉm cười, chợt nhận ra bên cô vẫn luôn có người chồng tốt. Bà Thái đừng vui đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi bà bị ngất vì cô ghé dù bà đi uống nước, vô tình bắt gặp cảnh bà Thái ngã cầu thang nằm ngất trên vũng máu. Cô nhanh tay gọi cấp cứu đến nhà đưa bà ấy đi. Hằng là người cuối cùng biết mẹ chồng của mình nhập viện. Chia tay Oanh ở quán nước xong, Hằng ra đầu đường bắt taxi về nhà. Ngay sau khi bà giúp việc báo mẹ chồng cô nhập viện, Hằng tức tốc bắt xe quay lại. Đến nơi cô thấy Vi đứng ngoài phòng cấp cứu, vẻ mặt lo lắng giống như bà Thái là mẹ đẻ của mình, làm cho Hằng tỏ ra đố kỵ. Đi đến trước mặt của Vi, cô không buồn hỏi thăm tình hình của mẹ chồng mình, vẻ mặt tỏ ra tức tối nói. Lại là cô, sao cô ám gia đình tôi hoài vậy? Cô có biết sự xuất hiện của cô càng làm cho gia đình tôi rạn nứt. Nếu mà như cô không lờn vờn như bóng ma xuất hiện trong nhà tôi, có lẽ má đã thương tôi từ lâu. Tại sao vậy chứ? Vì đứng dậy nhìn Hằng nhếch môi rồi nói. Trời đất ơi, má chồng còn đang cấp cứu trong kia, không biết sống chết thế nào. Vậy mà cô còn lo cho hạnh phúc của riêng mình. Có phải cô hơi ích kỷ rồi không? Hằng cười phá lên rồi đáp trả. Loại phụ nữ như cô chẳng còn chút liêm sỉ, đàn ông họ chẳng còn cần cố đeo bám. Cô trong mắt tôi chẳng có chút tự trọng nào. Thế Hằng nhục mạ mình vì hơi tức, xong cô kiềm chế bản thân. Bầu không khí đang căng thẳng ngột ngạt thì Kiệt chạy đến. Anh không nhìn Vi nhìn vợ của mình nắm tay. Mẹ sao rồi em? Mẹ có sao không? Đừng kẹt xe quá, bây giờ anh mới tới. Hằng già vừa khóc sụt xịt lo lắng cho bà Thái, nhìn chồng của mình lắc đầu giọng buồn bã trả lời câu hỏi của Kiệt. Mẹ vẫn đang cấp cứu, em tin mẹ sẽ không sao anh ạ. Kiệt kéo vợ của mình vào lòng ôm chặt xoắn lưng an ủi. Vì thế vậy thì dù có ở lại cũng trở thành kẻ thừa thãi. Cô chạnh lòng khi thấy Kiệt là người vô tâm đến vậy. Rõ ràng cô mới là người đưa bà Thái đi cấp cứu làm thủ tục nhập viện. Vậy mà đến một câu cảm ơn Kiệt cũng không mở lời, còn bơ cô xem như không tồn tại. Kiệt ghét mình đến vậy sao? Vì lặng lẽ rời đi. Cô lái xe đến một quán bar trên đường về, theo lời mời của cô bạn thân. Sẵn trong lòng đang buồn bực, Vi đã nhận lời ngay. Vừa ngồi xuống bàn, cô gọi ngay một ly rượu vang hào hàng. Đưa ly rượu lên miệng uống một hơi, gọi thêm một ly nữa, ngồi im không nói gì. Cơ bản thân thấy bạn của mình tâm sự thì bèn hỏi. Bộ có tâm sự sao, kể cho nhẹ lòng đi. Nhưng có người mở lối, vì nhắc ly rượu vang lên tu ở ngực một hơi, nhăn mặt kể ra những ấm ức trong lòng của mình. Cô tự dặn lòng từ nay sẽ không đến nhà Kiệt nữa. Cô và anh mãi mãi là người dựng ngược lối, có đến cũng chỉ chuốc thêm phiền lòng. Giờ này cô lùi tới nhà Kiệt hoài âm thầm theo đuổi anh như là hình với bóng. Cơ bản thân nghe xong thì bảo, thôi bộ đừng có buồn, bỏ nó đi, nó không đáng để bộ bận tâm. Bộ còn trẻ xinh đẹp giỏi giang đến như vậy, quanh bộ đâu có thiếu gì đàn ông giàu có tốt bụng cả trăm lần ông Kiệt. Nghe lời của mình, buông đi nghe, cho nhẹ lòng. Hãy cho người khác một cơ hội cũng chính là cho bản thân một hướng đi mới. Nói xong cô bạn vỗ vai Vi hất hàm phía sau, dì tai của Vi nói. Ê gã kia, gã ngồi sau lưng bồ á, hôm đi làm tóc xong tôi ghé quán cà phê, bắt gặp hắn bắt cô vợ của ông Kiệt đang ở đó. Chẳng biết nói chuyện gì mà có vẻ thần bí, tôi thì không quan tâm nên bơ đi kệ họ. Vi ngạc nhiên nhìn theo hướng cô bạn của mình vừa nháy mắt. Thế người đó ngồi quay lưng lại với mình, cô tò mò muốn xem anh ta là ai, có quan hệ gì với Hằng hay không. Vi cầm ly vang của cô bản thân đứng dậy nhìn cô ấy nhún vai. Cho mình mượn nha bồ, xíu nữa trả lại cho. Bồ định làm gì? Đừng nói cậu qua đó tán anh ta. Bồ chờ xem rõ. Vi nháy mắt một cái với cô bản thân chậm rãi bước qua. Cô ngồi xuống trước mặt anh ta vờ hỏi ngăn mấy câu xã giao làm quen. Hình như anh ta cũng đang buồn trong lòng. Công ly với Vi xong, anh có thể tâm sự với em chứ. Mỗi một người đến đây đều có những nỗi buồn không thể nói. Anh ta khi không được một cô gái xinh đẹp quan tâm hỏi han, tội gì không chúc bầu tâm sự trong lòng ra cho nhẹ. Anh ta kể mình là bác sĩ trong bệnh viện Từ Dũ. Anh ta là bác sĩ chuyên khoa, chuyên khám và điều trị cho những cặp đôi hiếm muộn. Lương khá cao nhưng ngặt nỗi anh ta nghiện bài bạc, làm được nhiều nướng cả vật đỏ đen. Anh ta xin nướng trước đến tận nửa năm mà không trả đủ cho đám giang hồ khét tiếng ngoài xã hội. Đã vậy anh ta còn có khả năng bị kỷ luật vì làm việc không tập trung, lại để đám giang hồ tìm tới bệnh viện quậy phá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc nên giám đốc bệnh viện rất tức giận. Nghe xong Vi mỉm cười, cô nói với anh ta: nếu tôi giúp anh trả hết nợ, đổi lại anh có thể nói cho tôi nghe một chuyện được không? Anh ta sắp chết đuối như vớ được tấm phao. Cô nói đi, nếu có thể tôi sẽ làm. Không có gì bí mật mãi mãi. Lòng tự tôn rồi cũng bị tiền bạc chi phối, nếu như họ đang đứng giữa sự lựa chọn. Vi gật đầu nhỏ giọng nói ra ước muốn của mình. Nghe xong anh ta người tái mặt, bởi chuyện cô hỏi nó liên quan đến hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, lại còn liên quan đến đạo đức nghề nghiệp. Không được. Đây là bí mật của bệnh nhân và chúng tôi không thể bán đứng lương tâm bằng mấy đồng tiền. Đó là vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Tùy anh thôi. Vậy như xem chúng ta chưa hề nói chuyện, cho anh buổi tối vui. Anh ta thấy Vi đứng dậy níu cô lại. Nhưng sao cô biết rằng không lẽ cô... Cô ấy là bạn thôi. Thế cô ấy bất an trong lòng hoài hoài không nói. Tôi chỉ muốn biết có vậy thôi. Anh nói dai không tùy anh. Giờ xưa nay tôi không ép ai hoặc này nỉ ai bao giờ. Thế vì cường quyết, anh ta liền gật đầu, móc điện thoại bấm số tài khoản cho Vi xem, bảo cô chuyển khoản qua đó anh ta sẽ kể. Vi không lăn tăn, cô cũng lấy điện thoại ra làm sao yêu cầu, chuyển khoản trong tích tắc. Điện thoại báo đã nhận được tiền, anh ta mới yên tâm thở vào, chậm rãi kể lại kết quả thăm khám của vợ chồng Hằng. Họ cũng là bệnh nhân của mình, dĩ nhiên vì có ghi âm lại lời của anh ta, còn anh ta không biết cô chơi trò này. Giao dịch xong, hai người uống cạn ly chia tay. Anh ta đứng dậy bắt tay Vi cảm ơn rối rít trong cơn say trích trắng. Nhìn điều bộ nhếch nhác bê tha, bước đi không vững như vậy, không ngờ gã lại là một bác sĩ có tiếng. Vi quay trở lại chỗ bàn của mình, ngồi dưới chiếc điện thoại ngang đầu, lắc lắc khoe cô bạn thân. Gọi thơm ly rượu vàng khắc cho bạn mình. Thế Vi vui hơn biết cô đã thành công, đã khai thác được gì đó mà cô nàng nâng đi chúc mừng. Sáng tối Vi mới bước ra khỏi bar, ngồi trên xe tay cô cầm vô lăng, ngón tay vỗ vỗ vào suy nghĩ. Nếu như nói cho Kiệt biết sự thật, liệu anh có bị sốc không? Trong khi bác gái chỉ biết sống chết thế nào, nói ra lúc này sẽ quá tàn nhẫn với anh ấy, mà không nói thì lại cảm thấy Kiệt đang sống trong cuộc hôn nhân dối lừa. Ngẫm nghĩ một lúc vẫn là tới bệnh viện một chuyến, xem tình hình thế nào, lấy cớ thăm bà Thái trước rồi tính tiếp. Hơn 6 giờ chiều, Vi có mặt tại bệnh viện. Cô hay tin bà Thái đã qua cơn nguy kịch. Còn có tỉnh lại hay không thì đó là do ông trời và ý chí của bà ấy. Nghe có vẻ hơi buồn. Bà Thái vốn yêu thương cô như con gái, cho nên biết bà ấy như vậy, sâu thầm tâm cô cũng chẳng có vui vẻ gì. Hỏi thăm mấy câu xong, Vi quyết định ra về. Cô sẽ tạm thời giữ lại bí mật này, vẫn là để Kiệt có thời gian chăm sóc mẹ. Lúc đi ra đến cầu thang, đột nhiên tiếng của Hằng từ phía sau gọi giật Vi lại. Cô khoan đi đã, tôi muốn nói với cô lần cuối rằng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của gia đình tôi thêm một lần nào nữa. Cô nghe mà không hiểu sao? Vi đứng lại ngoảnh mặt nhìn Hằng cười lạnh nói với cô. Đi lên sân thượng tôi có chuyện muốn nói. Sau cuộc trò chuyện này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của cô nữa. Con Vi này xưa nay nói được làm được. Sống không cắn rứt lương tâm như ai đó gồng mình sống giả tạo, tỏ ra là mình người tốt, cô thật đáng thương. Vì đi trước, cô chậm rãi bước lên hướng cầu thang dẫn lên sân thượng. Cả hai leo lên đỉnh, cô quay lại mở cuộc ghi âm của bác sĩ tối kia ra cho Hằng nghe. Nghe đến đâu Hằng hoang mang sợ sệt đến đó, hai tay nắm chặt vạt áo siết mạnh, cả cơ thể run lẩy bẩy như con cầy sấy. Nhìn Vi mặt mày tái mét, bối rối rồi hỏi: cô muốn gì chứ? Sao cô lại biết chuyện này? Vi liền cười. Thì như cô đã nghe đấy thôi. Anh ta kể ra cho tôi nghe sau khi tôi cho anh ta tiền. Sao cô quen với bác sĩ Ngọc? Anh ta có quan hệ thân thiết với cô sao? Vi lắc đầu rồi nói tiếp. Không, chỉ là bạn tôi vô tình nhìn thấy cô và anh ta gặp nhau trong quán cà phê. Cô ấy nhận ra anh ta khi nãy trong quán bar. Tôi chỉ là tò mò xem anh ta là ai, không ngờ lại biết tin động trời này. Vi nhìn xuống bụng của Hằng hừ lạnh một cái. Như vậy đứa bé trong bụng cô đang mang nó không phải con anh Kiệt đúng không? Trời đã đến nước này rồi thì Hằng không dám lên mặt với Vi nữa. Cô quỳ gối xuống đất ôm chân của Vi nài nỉ. Vi, tôi biết trước đây tôi không tốt với cô, lại nói những lời khó nghe với cô. Nhưng tôi làm vậy vì danh dự của anh Kiệt và má của anh ấy. Nếu họ biết anh Kiệt không thể có con thì họ sẽ sống trong ánh mắt chê cười của người đời. Tôi xin cô, đừng có nói ra cho anh Kiệt và má tôi biết có được không? Vi liền cười khẩy rồi nói, cô thật ích kỷ, dám nói bác sĩ ếm kết quả khám bệnh của chồng mình, tạo ra một bệnh án giả để lừa anh ấy. Bản thân đi ngủ với gã đàn ông khác có bầu để dối gạt chồng và gia đình họ, cô đúng hay sao? Khi mà cô tự biên tự diễn vừa làm đạo diễn, cũng vừa làm diễn viên, khen cho cô diễn xuất quá đạt. Đã khi nào cô nghĩ đến cảm giác của chồng mình chứ? Hay cô muốn trói buộc hôn nhân, bắt Kiện có trách nhiệm với cô cả đời vì đứa con của người khác? Hằng khóc nức nở không nói thêm được lời nào. Vi nhìn cô ta thở dài rồi bảo, tôi sẽ không nói cho anh ấy biết. Chuyện này do cô gây ra thì cô tự đi nói đi. Đây cũng là chuyện riêng của gia đình cô, tôi không có quyền xen vào. Chỉ mong cô sẽ sống lương thiện để xứng với lòng tốt của anh ấy dành cho cô. Vì quay người bỏ đi để lại Hằng với nỗi đau dằn vặt và sự hoang mang. Chân cô vừa chạm cầu thang cũng là lúc đôi tay của Hằng đặt lên lưng của mình. Hằng dùng sức đẩy mạnh khi Vi bất cần không bám vào tường. Vi hét lên một tiếng ngã lăn từ cầu thang xuống hành lang. Trên này toàn là mấy phòng trống, một bóng người qua lại cũng không. Hằng nhìn thấy Vi bất tỉnh chắn đầy ít máu, cô cười lớn rồi nói, cô ngây thơ lắm, chỉ mấy lời thôi đã khiến cô mềm lòng, chỉ có người chết mới im miệng mãi mãi thôi, cô chắc chưa nghe câu này sao? Hằng bước xuống móc trong túi sách cây kéo cắt băng của y tá, mà cái nấy lợi dụng cô y tá đẩy qua, nhanh tay chụp lấy nó đút vào túi. Thế Vi có vẻ kiêu ngạo biết kiểu gì, Vi cũng hăm dọa hoặc đã biết gì đó. Phòng vẫn còn hơn không, không ngờ lại có lợi thật, nhất là trong hoàn cảnh này. Chiếc điện thoại trên tay của Vi rơi xuống rồi vỡ tan. Hằng cúi xuống rồi cây kéo định đâm ngập vào cổ của Vi. Trần Vi trước có tiếng bước chân lọc cọc vọng lại. Biết không kịp ra tay vì bản thân đang mang bầu chậm chạp không thể đi nhanh. Đưa cây kéo vào túi miệng la lớn. Một y tá chạy đến hỏi cô có chuyện gì. Sau khi nghe cô nói, cô y tá liền gọi người tới giúp. Nhìn Vi nằm ngất trên xe cáng, Hằng đứng đằng sau lẩm bẩm. Xem như cô tốt số. Nếu còn nhiều chuyện đừng trách tôi. Một đứa không có gì để mất nữa sẽ nổi điên và bất chấp nguy hiểm, cô hiểu chứ? Kể thế vợ của mình đi mãi không quay trở lại, anh đứng ngồi không yên muốn chạy đi tìm, nhưng lại sợ má tỉnh dậy không có ai bên cạnh. Anh hết ngồi lại đứng đi qua đi lại giết thời gian. Cầu trời khấn phận cho má nhanh nhanh tỉnh dậy. Một lúc sau Hằng quay lại, sắc mặt cô không được tốt, thần thái kém sức sống không giống khi nãy. Kiệt hỏi, em vừa đi đâu vậy? Hằng cười gượng trên mặt phẳng vất nỗi lo âu bối rối. Đã thoáng qua rất nhanh, Kiệt không kịp nhận ra và mình đang sợ hãi trong lòng. Thay vào đó là một bộ mặt giả tạo tội nghiệp. Không, em không sao. Chỉ là cảm thấy hơi mệt trong người. Anh, em muốn về nhà nghỉ ngơi. Mà em vô viện thăm má có được không? Kiệt gần đầu nắm bàn tay của vợ vỗ nhẹ mấy cái. Ừ, em về đi. Chỉ có ra ngoài bắt xe. Anh xin lỗi để em phải đi một mình. Hằng bước đi, tâm trạng trong lòng nặng trĩu, vừa sợ Vi và bà Thái tỉnh dậy sẽ nói ra sự thật, vừa sợ Kiệt biết sự thật rằng cái thai này không phải con của anh ấy. Như vậy xem ra không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này, đồng nghĩa cô sẽ mất tất cả. Kiệt và Hằng quen nhau sau khi Hằng bỏ thành phố về quê sống một thời gian để cô quên đi mọi chuyện trong quá khứ. Ở nhà giết cũng buồn, lại không có tiền xài, cho nên khi nghe đám bạn rủ dê, cô lại hứng thú bỏ quê lên thành phố, nhanh chóng bén duyên với một công tử nhà giàu, sống trong nhung lụa bao năm. Vì một đứa con nối dõi mà mất đi tất cả, nó thật không đáng. Cô không có cam tâm, cô phải đối phó với họ để mà đảm bảo ngôi vị hạnh phúc hiện tại của mình. May mắn lắm cô mới có. Đi được một đoạn khá xa, Hằng bắt gặp một người quá đỗi quen thuộc. Anh ta chờ cô nãy giờ, tìm cơ hội để nói chuyện. Mà cô Hằng lạnh tanh nhìn anh ta rồi hỏi, anh tới đây làm gì? Tôi đã nói anh đừng xuất hiện đột ngột trước mặt của tôi. Cần gì cứ nói và tránh xa hai mẹ con tôi ra. Người đàn ông kia bước lên trước mặt, đứng sát vào người của Hằng, ngó vào mặt của cô mà nói, nàng cũng là con anh tới thăm vợ con anh là sai sao hả? Anh nhẫn nhục để thằng đó ngộ nhận nó là con của mình bao lâu nay cũng đã là quá sức chịu đựng của anh rồi. Em nghĩ mấy đồng tiền em quăng vào mặt anh thì đủ xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng của anh sao? Nếu em nghĩ vậy thì lầm to rồi đó Hằng ạ. Hằng nổi điên nhét vào mặt của hắn ta. Vậy anh muốn tôi phải làm sao? Trước kia anh phụ bạc tôi chối bỏ con anh tới 3 lần, ép tôi phá thai, phải tự tay giết chết những đứa con của mình đang mang. Vậy mà giờ anh cần tiền chạy đến đây nói đạo lý. Anh là thằng đàn ông tồi anh biết chứ. Hắn ta kéo Hằng vào lòng xoa dịu cơn nóng giận, vỗ về những lời mật ngọt như rót vào tai, làm cho Hằng một lần nữa mềm lòng. Hắn ta nói, thôi mà, anh biết trước đây anh sai, đối xử với em và con không tốt, nhưng anh biết lỗi của mình. Chẳng bao năm nay anh tu chí làm ăn chờ em và con quay về sống bên cạnh, đừng giận anh nữa. Hằng đẩy hắn ra rồi nói, không, muộn rồi, chúng ta không thể quay lại. Tuy đứa bé này là con anh, nhưng tôi không thể sống với anh trong một khu ổ chuột hôi hám bẩn thỉu, là kiếm ăn hàng ngày sống trong cảnh thiếu thốn. Thà tôi để nó không có người cha nghèo khổ như anh, chứ không muốn con tôi sinh ra trong nghèo khổ. Cho dù tôi chưa quên anh thì sao? Tình yêu liệu có sống bằng niềm tin được không? Hay vẫn phải dùng tiền để sống? Anh nói đi, cần bao nhiêu để chúng ta chấm dứt? Cứ cho tôi một cái giá nhưng đừng quá tham lam. Anh thử biết tôi sống vấn đề chồng nuôi, việc làm không có, tiền bạc sẽ không dư giả gì, khi mà mụ đó vẫn là người tay hòm chìa khóa trong nhà anh hiểu chứ. Hắn ta cười nhăm nhở, ánh mắt đưa tình nhìn Hằng chậm rãi. Thôi được, anh thương em cũng không hẳn vì tiền, tại anh nhớ em và con quá. Nửa tháng này em không tới làm cho anh thèm phát cuồng lên, không dám đi bậy nữa sợ em buồn. Cứ chuyển khoản vào số tài khoản cũ cho anh. Mà em đến đây làm gì? Em đâu ở đâu? Lúc này anh đứng ở cổng nhà em, để em về thì em quay đi gấp gáp, cho nên anh mới lập tức gọi xe bám theo, thì biết em vào đây. Hằng gạt tay của hắn ra hừ một tiếng. Anh khỏi đóng kịch trước mặt của tôi nữa đi. Trò này cũ rích rồi, cần tạm đi. Khi nào về đến nhà tôi chuyển khoản. Còn nữa, lần sau cấm anh tự tiện đến gặp tôi. Nếu như chẳng may chồng tôi hay ai đó nhìn thấy, không chỉ tôi chết mà ngay cả ngày cũng không sơ muốn được gì biết chứ. Hắn cầm tiền Hằng đưa rồi nhút vào túi. Hắn cười hì một cách nhằm nhở. Hằng đứng trông theo cho đến khi hắn khuất hẳn. Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, bụng bảo với dạ, thôi về trước đã, hôm nay chết mệt đi được. Toàn ngập cái loại mà hắc ám bực hết cả mình. Cô đi được mấy bước bỗng dừng, cô chằn lên căng cứng, cơn mắc tiểu ập đến. Hằng sẽ hướng nhà vệ sinh mà đi, giải quyết bọc nước tiểu căng cứng trong bụng rồi về chưa muộn. Kẻ đứng nấp sau góc tường nghe nãy giờ anh chết sững, không ngờ người vợ mình yêu thương hết lòng bao lâu nay lại đối xử với mình như vậy. Hằng thật là tàn nhẫn, thật đáng sợ. Ẩn sau khuôn mặt thánh thiện kia chính là bộ mặt giả tạo ác quỷ. Món quà anh mua tặng vợ sáng nay mình cầm trên tay rơi xuống đất. Nãy thích cô về anh quên chưa tặng cho cô, tính đuổi theo đưa nó mà không ngờ anh phải chứng kiến một sự thật phũ phàng. Đứa bé đó không phải là con anh. Hằng lấy anh cũng chỉ là vì tiền mà thôi. Cái đáng trách hơn là Hằng lừa gạt xem anh là một kẻ ngốc để dắt mũi bao nhiêu năm trời mà bản thân của mình không nhận ra điều đó. Đôi mắt của anh đỏ hoe muốn khóc. Đứng bên cạnh giường bệnh của má, anh quỳ xuống nắm tay bà úp mặt vào khóc nức nở như một đứa trẻ cần mẹ che chở vỗ về. Anh nói trong tiếng nấc, má ơi, con phải làm gì bây giờ hả má? Má tỉnh lại đi, con cần má ở bên cạnh lúc này. Tim con đau quá má ơi, con phải làm gì đây hả? Bà Thái vẫn nằm im miệng thở oxy duy trì sự sống. Không biết bà có nghe tiếng con trai của mình đang nói hay không. Chỉ thấy khóe mắt của bà ứa ra hay hàng lệ. Chắc hẳn bà cũng rất đau lòng nếu như con trai của mình đau. Kiệt khóc như mưa, chưa khi nào anh thấy tim của mình lại đau như vậy. Nỗi đau dày xé tâm can khiến cho anh muốn đổ gục, không thể gượng dậy trong một khoảng thời gian ngắn. Lòng của anh trống rỗng. Hằng ngồi lên bồn cầu tuột quần xuống tiểu, hai chân thõng ra phía trước. Nhà vệ sinh trong bệnh viện được ngăn cách bằng bức tường không xây kín. Họ để phía dưới thông qua nhau, cũng chỉ thấy bàn chân của người bên kia mà thôi, chứ không phải thấy tất cả. Đang tiểu, ánh mắt của Hằng dừng vào đôi cẳng chân của ai đó cũng đi vệ sinh phòng kế bên chầm chầm. Cô ngạc nhiên nhận ra chân của người đó giống y chang chân của mình. Từ đôi giày cô mang đến màu sơn trên móng, mà cả sẹo trên bắp chân do hồi nhỏ té xe còn lại. Nó giống với cô, phải nói là y chang nhau mới đúng, giống như hai giọt nước vậy. Lạ thật. Cô thử người bên kia bằng cách duỗi dài một cẳng chân về trước, y như rằng người bên kia cũng làm như vậy. Chân cô thụt vào, bàn chân bên kia cũng thụt vào. Cô nghiêng bàn chân, bên kia cũng nghiêng chân. Cô dậm chân xuống đất, bên kia cũng dậm theo. Hằng hoàng hồn nghĩ rằng mình hoa mắt, tim đập thình thịch sợ hãi, nghĩ trong toilet bệnh viện hay có ma. Cô đứng dậy tông cười chạy xa sang đứng trước cửa phòng bên kia mà gõ. Không có ai đáp lại, mọi thứ xung quanh có đôi im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Bất giác xương sống cô lạnh buốt, da gà da ốc nổi lên cuồn cuộn. Cô đặt tay lên cửa mở nó ra, thất thanh ngó nhìn vào bên trong xem mà ai chiêu mình thì trời cho một trận dằn mặt. Nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, tuyệt nhiên bên trong không có bóng người. Lạ thật, rõ ràng mình thấy cẳng chân của người ấy giống chân của mình, từ đôi giày màu sơn đến dẻo trên bắp chân. Vậy sao bên này lại không có ai, cô ta biến đi đâu mất? Ngẫm nghĩ một lúc nhận thấy mình cần phải về, ngoài trời lúc này đã tối hẳn. Hằng thở dài quay lại trong toilet lấy chiếc túi xách, định xách đi, đột nhiên cánh cửa phòng bên trong đóng sầm lại. Tiếng động khá mạnh khiến nàng giật mình, hồn vía lơ lửng trên không trung. Cô ta tay lên ngực rồi chửi thầm. Mẹ kiếp, ai mà đi không giữ ý thức chung như vậy, làm cho người khác giật cả mình. Bên kia có tiếng nước xối ào ào, có tiếng trẻ con cười khúc khích, chốc chốc lại xì sụp như ai đó lội dưới nước bắt cá. Cửa có tiếng ngoài, tiếng động và cả tiếng cười biến mất, không gian im lặng như tờ. Tiếng bước chân đi qua đi lại văng vọng lục cục như ai đó gõ vào tường, nghe rất rõ, khô khốc. Hằng như bị cuốn vào cơn tức giận khi thấy bên kia lục tục trêu ngươi. Như vậy là không tôn trọng người khác ở những nơi công cộng. Cô muốn xem bên kia là ai mặt dày mà lỗ mãng với mình như vậy. Cô tháo giày để ngay dưới chân sàn, đẩy nắp bồn cầu xuống, tay bám tường, chân leo lên bồn cầu đứng dấn cổ sang bên kia. Một cảnh tượng ái hùng đập ngay vào mắt của cô. Thì ra không có người lớn, chỉ có bà đứa trẻ trần truồng như nhậm, trên người không có nổi mảnh áo để mặc. Chúng đang giành nhau thức ăn, cấu xé tranh giành thứ gì đỏ chót, nhơm nhớp bầy nhầy trông thật bẩn thỉu. Miệng đứa nào đứa nấy đều xì đầy máu đỏ chét. Thì có người nhìn chúng cần lại, ngước ánh mắt không chồng nhìn Hằng, nhàn miệng cười giơ thức ăn trong miệng chỉ ra trước mắt, nói bằng một thứ âm thanh vang vọng sâu thẳm như từ cõi âm ti. Mẹ ơi, con đói. Hằng há hốc miệng cứng đơ không thể thốt được thành lời. Cô nhận ra trên tay chúng không phải thức ăn, mà là ba cái bào thai do cụ Nhẫn Tầm phá năm xưa. Cái thịt đỏ hòn như cục máu đông ngày đèn đỏ, cái thịt đã trở thành hình người, chân tay mắt miệng cốt đủ, thòng lòng cả đoạn dây rốn lùng đằng rớt dưới đất. Thế Hằng không đáp không nói gì. Ba đứa trẻ nhất lần lượt bào thai non vô miệng mà nhai, máu mẹ nhớp nháp chảy ra từ khóe môi nhảy nhụa trông thật ám ảnh. Hằng thụp đầu xuống, tim đập loạn xạ, móng tay bên kia cào sồn sột vào bức tường ngăn. Hằng cuống cuồng vịn tay bước xuống, chẳng may trượt chân té, cả cơ thể nặng trịch cùng cái thai hơn 5 tháng chồng chơ nằm dưới đất. Tiếng của Hằng hét sầu cố ngã vậy mà không ai nghe thấy. Hằng đưa tay ôm bụng của mình, mặt mày nhăn nhó đến tội nghiệp. Bụng có bắt đầu lâm dâm, cơn co thắt dần xuất hiện, nó làm cơn đau ngày một nhiều, mỗi lúc một mạnh hơn. Có thấy sao mà cơn đau này giống như những ngày cô uống thuốc phá thai đến vậy? Không lẽ đứa bé trong bụng của nó sắp trôi ra? Nó là thần may mắn của mình, không thể có chuyện này, mình phải giữ đứa bé bằng bất cứ giá nào. Hằng nghĩ như vậy. Cô lết dài dưới sàn nhà trong vệ sinh, máu bắt đầu chảy ra từ cửa mình lênh láng. Cô nhìn xuống háng thấy ướt át toàn máu, hoảng loạn khóc lóc kêu trời. Kỳ lạ, bệnh viện đông người qua lại như vậy, thế mà khi cô xảy ra chuyện không ai đi ngang qua. Tiếng kêu cứu trong vô vọng, cô đầu đớn ôm bụng nằm bẹp dưới đất, cô không đủ sức lết đi để tìm người cứu mình. Trong cơn hoa mắt, cô thấy ba đứa bé bỏ đến, lúc nhúc tóc cả váy chui vào bên trong. Chúng lôi đứa con trong bụng của cô, trách móc sau cô giết chúng, không yêu thương, không cho chúng cái quyền sống làm người như đứa trẻ trong bụng cô. Tiếng khóc thề lương ngày oán vang vọng bốn bề. Hà ngước đầu nhìn hình hài những đứa con của mình, cổ họng nghẹn đắng không nói được câu gì, chỉ lẩm nhẩm trong miệng câu nói cứ lặp đi lặp lại: mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi, hãy tha cho mẹ. Cô dặn một hơi như dặn đẻ, như ba lần trước cô giết con. Ông ra một cái bụng cô trống giống hẳn. Cô nằm vật xuống, nửa người dưới của cô đầy là máu, cơn đau cùng nỗi đau hành hạ. Chút lên thể xác làm cho cô kiệt sức, ngất trên vũng máu cùng bào thai hơn 5 tháng vừa trôi ra khỏi bụng. Trước khi liệm đi, câu nói của bà lão ăn mày nói với cô hôm gặp ở quán há cào văng bên tai: làm người đàng hoàng tái tạo phước điền, chạy đổ cơn mưa đỏ mới mong có con. Ý bà cô muốn nói kiếp này cô mãi mãi không được làm mẹ, chỉ khi nào chạy đổ cơn mưa máu thì mày già cô mới có quyền làm mẹ, nhưng có bao giờ trời lại đổ mưa đỏ bao giờ. Đây cũng là lần dặn đẻ cuối cùng trong cuộc đời của Hằng. Một tuần sau, sức khỏe của Vĩ đã bình phục sau cú ngã. Hôm nay cô được xuất viện về nhà, bên cạnh cô là ba má, anh trai và cả đứa bạn thân. Họ đến đón cô về nhà trong những ngày cô nằm trên giường bệnh. Họ luôn ở bên cạnh cô chăm sóc từng ly từng tí. Nhìn những ánh mắt yêu thương của gia đình, bạn bè dành cho mình, tự dưng Vĩ cảm thấy lòng của mình nhẹ tênh. Sóng gió đã qua đi, cô đã chiến thắng tử thần. Từ giờ cô sẽ sống cho mình và người thân. Đang loay hoay chuẩn bị đi về thì Kiệt ngoài cửa đi vào. Trên tay anh là bó hoa hồng đỏ thắm tặng cho Vi. Anh nhận ra một cô gái tốt âm thầm bên cạnh yêu thương mình thì đã quá muộn. Vi yêu anh thì sao? Anh ly dị vợ thì sao? Chẳng phải cả cuộc đời này anh không cho bất cứ một cô gái nào có cái quyền làm mẹ khi họ sống bên cạnh mình hay sao? Kiệt cười nhạt lòng cay đắng nói với Vi: Vi, anh cảm ơn em vì tất cả. Cũng xin lỗi em trong suốt thời gian qua anh đối xử không tốt với em. Vi vỗ tay của Kiệt gật đầu, cô nói khẽ: mọi chuyện đã qua, anh đừng có nhắc làm gì mà thêm buồn. Mong anh và bác gái vượt qua được cú sốc này. Thực ra từ sau khi Vi tỉnh dậy, cô đã nghe tiếng mẹ của mình kể lại tất cả. Hằng bị sẩy thai vẫn nằm trên giường bệnh. Bác sĩ bảo cô mãi mãi không bao giờ mang thai được nữa. Do bồng bột mà cô phá thai quá nhiều, không lần nào an toàn. Chính vì vậy mà cổ tử cung đã mở rộng. Nếu có thì cũng chỉ 5-6 tháng thai sẽ trôi ra ngoài. Âu thì cũng là cái nghiệp mà Hằng phải gánh cho những sai lầm trong quá khứ của mình gây ra. Kiên lúc này nói với Vi: chúng ta là bạn chứ? Vi cười rồi đáp: dĩ nhiên rồi, em lúc nào chẳng xem anh Kiên là bạn. Cả hai nhìn nhau rồi cười nói chuyện thêm một lúc thì họ chia tay ra về. Trước khi đi, Kiệt nhìn Vi bằng một ánh mắt cảm phục, cô nói: anh tin một ngày nào đó sẽ có một người đàn ông chân thành yêu thương em thật lòng đến cầu hôn em. Lúc đó em sẽ cho họ một cơ hội Vi nhé, hãy quên anh đi. Vi gật đầu, cô quay đi giấu những giọt nước mắt sắp ứa ra. Cô không muốn để Kiệt nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Họ lầm lỗi bước đi. Hai người hai hướng tâm trạng cả ngày trống rỗng. Họ dừng chân không ai ngoảnh lại nhìn ai. Một lúc sau cả ngày bước đi tiếp, nở trên môi một nụ cười mãn nguyện. Một nụ cười chan hòa trong nước mắt. Kể đón mẹ của mình về trong niềm vui. Bà Thái đã tỉnh lại, đã nói được dù là hơi khó. Chân của bà chưa thể đi lại được như trước kia. Bác sĩ bảo tập vật lý trị liệu một thời gian sẽ ổn. Anh biết là khó khăn nhưng vẫn mỉm cười động viên má rất nhiều. Tiếp thêm cho má bằng một cách quan tâm chăm sóc. Bà Thái không nhắc chuyện cũ. Bà biết rằng trong lòng của con trai mình đã phải chịu tổn thương do Hằng gây ra. Phải gặm nhấm nỗi đau mỗi ngày. Làm gì mà vui cho được. Chỉ mong rằng Kiệt sẽ sớm vượt qua nó. Bà cũng không hối anh sinh cháu cho mình nữa. Bởi bà biết Kiệt đã rất cố gắng. 3 ngày sau, Kiệt tới thăm Hằng, cô gầy sọp đi trông thấy. Bên cạnh Hằng chỉ có má của mình chăm sóc. Gã tình nhân của cô sau khi Hằng sẩy thai đã không đến chăm sóc cô. Hắn ta đã cao chạy xa bay, trốn khỏi cuộc đời của cô mãi mãi. Thế Kiệt đến, nàng bối rối, giọt nước mắt kẽ rơi xuống không nói được câu gì. Trong lòng chỉ có hai người. Kiệt đưa cho Hằng một bao thư, trong đó có 150 triệu, kèm theo một giấy tờ ly hôn ký sẵn, nói với cô: em ký đi, giờ chúng ta không thể hàn gắn. Anh có thể tha thứ cho em vì tội phản bội anh, có thể chấp nhận đứa bé trong bụng của em nếu như nó còn sống. Nhưng mà anh không muốn chấp nhận bản tính gian ác, thủ đoạn tàn độc của em. Hai lần em muốn giết người đấy, em biết không? Má Vào Vi gửi tới em lời hỏi thăm và lời nhắn. Họ tha thiết cho em. Tất cả những gì mà em làm với họ, anh cũng không thể chấp nhận một người phụ nữ giết con mình tới 3 lần. Mặc dù chúng chỉ là những cái giọt máu mới hình thành trong bụng, đó là sai lầm với lương tâm. Nhưng mà điều anh muốn nói chỉ có như vậy thôi. Chúc em sống tốt. Món tiền này không nhiều, nhưng đủ cho em học nghề hoặc mở một cửa hàng nhỏ để buôn bán sinh sống. Chúc em hạnh phúc. Nói xong thì Kiện quay đi. Anh không nhìn lại người con gái anh từng yêu hơn bản thân mình thêm một lần nào nữa. Anh cũng không khóc. Bao nhiêu ngày qua nước mắt anh đã cạn, tâm can của anh đang héo khô theo cảm xúc. Nó liền chai sạn đi mất hết cảm giác đau đớn. Hằng vừa đáng thương cũng vừa đáng trách vì mù quáng trong tình yêu mà đã phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, không thể quyết định cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hằng có ngày hôm nay không phải là do người khác ban tặng cho cô, mà là do chính cô chọn. Trong kia chỉ còn lại chút thương hại, cho nên anh chỉ đích thân tới tận đây. Hằng ôm tờ giấy ly hôn vào lòng, khóc nức nở như đấm mưa gục đầu vào lòng mẹ mà khóc. Đấy là những giọt nước mắt muộn màng trăng. Cho dù là vậy, nó cũng không là gì đối với những đứa con trong bụng cô phải chịu. Phần đời còn lại chắc chắn cô sẽ sống trong hưu quạnh và day dứt đến cuối đời. Tất cả đều đã muộn. Một thời gian dài sau, giờ tiết trời xa lạnh, Sài Gòn chuẩn bị đón Noel sắp đến. Kẻ đang đi trong khuôn viên trong vườn, tâm trạng đang ổn định trở lại, ít buồn hơn và một chút yêu đời. Bỗng điện thoại báo có tin nhắn gửi đến, mở ra xem thì đó là tin nhắn của Vi. Tới qua chờ em đi chơi nhé. Sao lại là anh? Anh tưởng em đã có bạn trai chứ. Anh nói em có bạn trai hồi nào? Chẳng phải em đang cho anh một cơ hội hay sao? Hay là em không thích anh? Kiên mỉm cười chưa kịp nhắn trả lời thì bên kia Vi đã nhắn lại. Hãy mở lòng cho em một cơ hội đi. Chúng ta không thể sinh thì hãy nhận con nuôi. Cuộc sống không ai hoàn hảo cả, quan trọng biết yêu thương vì nhau mà sống là đủ. Tự dưng kẻ thấy vui trong lòng của mình, có khi nào con tim của anh lại rung động thêm một lần nữa. Nếu lần này trời sẽ duyên cho anh thôi thì anh cứ nhận, anh sẽ đối mặt vì không trốn tránh. Anh nhắn lại cho Vi: tối chuẩn bị anh qua rước, hẹn em lúc 7 giờ tối. Vi lại nhắn tin gửi đến: có thế chứ? Anh không biết em chờ câu này của anh từ lâu rồi không? Và bây giờ em đã nhận được. Em đã nói rồi, chúng ta chưa hề kết thúc. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Kiệt cười xòa rồi làm nhảm một mình. Cô gái ngốc nghếch. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.